Người con gái đáng yêu nhất, chương 39, gia đình hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái với mái tóc trắng, dài đến hông, mặc một bộ đồ thủy thủ màu xanh. Một anh chàng với mái tóc vàng lãng tử, gương mặt trầm tính, mặc trên mình bộ đồng phục màu đen đi sau đó là đôi vợ chồng đen. Nói như vậy là bởi vì họ đều có mái tóc màu đen và gu ăn mặc cũng đen nốt. Cô gái có mái tóc đen dài và thẳng, đôi mắt đỏ tinh anh. Đi cạnh là anh chàng với mái tóc đen hơi quăn, sở hữu đôi mắt đỏ quyết liệt. Đi cạnh họ cũng là cặp đôi cũng thú vị không kém. Chàng trai sở hữu mái tóc màu lam nhạt pha lẫn với màu trắng, đi cạnh một cô gái ăn mặc theo phong cách thời trang Lolita. Alice và cô, hai em đã lên cấp 2, chúc mừng a, Jen nói. Lên được cấp 2 thì đã sao? Làm sao sánh bằng tiến sĩ với thạc sĩ như mấy anh chị? Alice phồng má nói, chị cô là Yuki cùng với chồng là Sora, những tiến sĩ, thạc sĩ cấp cao nghiên cứu về máu của con người. Anh của cô là Jen, một anh chàng suốt ngày đi công tác ở Nam Cực cùng với cô vợ vô cùng dễ thương là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn cầu với phong cách thời trang là Lolita, đem lại nguồn lợi nhuận là 50.000. Mỗi tuần, cô cùng đồng tình, anh không thể sánh với họ, nếu chúc mừng như họ nhìn cứ như là chúc mừng mấy đứa mẫu giáo vừa mới lên lớp 1. Thôi được rồi, ngày hôm nay là ngày tựu trường của hai đứa nó, mọi người cũng phải chúc mừng họ một cách chân thành chứ. Sora vui vẻ ôm Alice nói. Quả thật hôm nay là ngày vui, không nên phá hỏng nó, không phải sao? Mọi người đồng tình rồi chúc mừng họ. Chúc mừng các em, Alice và cô được họ đưa đến cổng trường. Anh chị không ở lại sao? Alice rưng rưng miếu, không được anh chị bận lắm. Vậy năm sau nhé, mọi người gật đại cho hai đứa nó vui, chứ thật ra bận chết đi được. 5 phút nữa Jen phải ra sân bay đi công tác, Hiki cũng phải đi Paris sau 1 tiếng, Sora và Yuki cũng phải đi đến trung tâm nghiên cứu sau 2 phút nữa. Mọi người thở phào khi hai đứa nhóc đã bước vào trường. Cứ như đưa trẻ mẫu giáo đi học ấy. Yuki than, thôi tạm biệt mọi người chúng tôi đi đây. Bye, mọi người chia tay nhau, mỗi người một nơi làm việc. Cách chương.